ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 955, chương 23, ta lấy chân thành đối người. Người lấy thành thật đối đãi ta. Đi ở Vân Hải bên trong, Trần Khuynh Địch bắt đầu suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc. Đang ở đâu? Cái kia thiên ngoại tà thần. Trung Nguyên lớn như vậy, còn muốn tăng thêm Đông Hải, Tây Vực, Nam Man, Bắc Nhung. Cái này cùng trong biển rộng trộn lẫn một hạt cát một dạng. Căn bản liền không tìm được nha. Trừ phi, chỉ có thể tìm người tính toán. Tại tìm người phương diện này, giang hồ xưa nay đều là ngầm thừa nhận từ Bách Hiểu Sinh đến giải quyết. Dù sao đây chính là giang hồ lớn nhất mạng lưới tình báo. Chỉ cần là người, liền tất nhiên trên giang hồ lưu lại qua dấu vết. Chỉ cần lưu lại qua dấu vết, Bách Hiểu Sinh liền có thể cho ngươi tìm ra. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Về phần cực ít bộ phận trốn đi không cho người nhìn thấy, Bách Hiểu Sinh cũng có một bộ khác đặc thù biện pháp. Đoán mệnh, Bách Hiểu Sinh hai đại khôi thủ, Thông Thiên Toán, Tam Bất Hiểu, cái nào không phải đương thời nổi danh đoán mệnh người trong nghề. Kích toái mệnh tinh trở xuống, tùy ngươi là ai, bấm ngón tay tính toán, chính là một con lợn đều có thể cho ngươi tính ra ngày hôm nay lớn lên bao nhiêu thịt đến. Tỷ như Thái Bình Thiên Tôn nuôi trong nhà đầu kia lão sao sao. Về phần kích toái mệnh tinh trở lên, trả giá một chút, muốn tính ra cũng không khó lắm. Cho nên gặp được không tìm được người, tìm Bách Hiểu Sinh luôn luôn không sai. Huống chi chính mình lúc trước tại Tiên Cung thời điểm cùng Bách Hiểu Sinh lão đại cũng có quan hệ. Chút chuyện nhỏ này tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt. Ân, mình một cái như vậy giảng đạo lý người, hắn làm sao có thể cự tuyệt đây? Ôm Mỹ Hạt suy nghĩ, Trần Khuynh Địch hướng thẳng đến Bách Hiểu Sinh tổng bộ chạy như bay. Cùng lúc đó, mang theo Huyền Vũ Đại Thánh lột ra mai rùa, Tam Bất Hiểu thư thư phục phục về tới Bách Hiểu Sinh tổng bộ bên trong. Không nói hai lời, bắt lấy Bách Hiểu Sinh bên trong thầy bói chính là một trận thì thầm. Huyện đệ, lão đại ngươi ta hôm nay đi ra ngoài cầm tới một cái bảo bối. Sau đó lại lấy ra mình Huyền Vũ quy xác. Muốn sao? Thầy bói điên cuồng gật đầu. Không cho ngươi, nói xong sau Tam Bất Hiểu trực tiếp nghênh ngang rời đi. Phía sau thì là vô số ước ao ghen tị ánh mắt. Sau một cái sung sướng đến, đoạn đường này dày vò xuống tới, tự nhiên là dày vò đến Bách Hiểu Sinh người đứng thứ hai. Thông Thiên Toán trên thân, lão đệ, tới tới, đại ca ta cho ngươi xem cái bảo bối. Không nhìn, Lan, đừng như vậy mà. Chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, tới tới tới, đây chính là Huyền Vũ Đại Thánh lột ra đến mai rùa. Trên viết tiên thiên bát quái, diễn hóa cát hung họa phúc, nếu có thể hiểu thấu đáo nó, vận mệnh đại đạo tất nhiên cố gắng tiến lên một bước. Thế nào, lão đệ ngươi có muốn hay không muốn a? Không muốn, Lan, Thông Thiên Toán liếc mắt đắc ý Tam Bất Hiểu. Hận đến một trận nghiến răng, có trời mới biết ngươi cái này có phải hay không Huyền Vũ Đại Thánh mai rùa. Nói không chừng chỉ là ngươi tùy tiện tìm con rùa đen kéo xuống đây. Cái gì? Tam Bất Hiểu nghe vậy lập tức giận dữ. Ngươi đây là xem thường ta. Ta sẽ làm hàng giả. Tránh ra, nhìn ngươi đại ca ta hôm nay liền dùng cái này mai rùa đoán cho ngươi một cái. Để cho ngươi biết rõ cái đồ chơi này chỗ kỳ diệu. Tam Bất Hiểu triển khai chiến trận, vận công ngưng khí, trong đôi mắt phảng phất có thần quang lấp lóe. Một lát sau, ha ha, quả nhiên ra quẻ tượng, ta nhìn một chút a, hôm nay không nên gặp khách. Đại hung, Tam Bất Hiểu, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi nói cái gì? Trần Khuynh Địch nhìn trước mắt vẻ mặt cười ngượng ngùng Bách Hiểu Sinh chấp sự. Khẽ chau mày, Tam Bất Hiểu tiên sinh phạm bệnh bao tử. Đi ra ngoài tìm chữa bệnh đi. Ngươi cùng ta đùa thôi a. Thực, Bách Hiểu Sinh chấp sự vẻ mặt chớ chú phát thề bộ dáng nói ra. Đại nhân ngươi tin ta à? Thật là dạng này, ngài cũng biết, lần trước Tam Bất Hiểu đại nhân vừa mới ăn chúng ta Bách Hiểu Sinh chiêu bài. Đây chính là đặc chất biển chữ vàng a. Tam Bất Hiểu đại nhân mặc dù là võ đạo tông sư, nhưng năng lực tiêu hóa hơi yếu. Người vừa ra, đây, Trần Khuynh Địch nghe lời này một cái, lập tức lộ ra thần sắc khó xử. Tam Bất Hiểu ăn chiêu bài chuyện này về sau hắn cũng nghe ngóng. Nhớ không lầm mà nói, giống như cùng mình có quan hệ. Tốt, a, thông thiên toán đây. Hắn bồi tiếp Tam Bất Hiểu đại nhân đi ra ngoài tìm chữa bệnh đi. Ngài cũng biết, đau bụng thời điểm cả người bước đi cũng không thể đi. Phải có người vịn hắn mới được. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, lời này nghe vào thật có đạo lý a, giống như không có vấn đề gì. Nhưng là như vậy lời nói mình còn thế nào đi tìm cái kia thiên ngoại tà thần. A còn có, đúng lúc này. Bách Hiểu Sinh chấp sự mới lấy ra trước đó nhà mình lão đại giao cho hắn đại sát khí. Tam Bất Hiểu đại nhân có cảm giác cùng đại nhân phía trước giao tình. Trước khi đi cố ý tính một quẻ, cho nên lưu lại phân phó. Nếu là đại nhân ngài không ngại mà nói, có thể đi đạo môn thử xem. Đạo môn, đúng nga, thiên hạ ba đại bói toán tông sư. Ta Bách Hiểu Sinh độc chiếm thứ hai. Nhưng đạo môn Thái Bình Thiên Tôn kỳ tài ngút trời, đối bói toán chi đạo cũng là 10 phần tinh thông, chính là vị thứ ba tông sư. Dạng này a, Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái, chợt gật đầu nói, được, vậy ta đi trước, nếu như lần sau Tam Bất Hiểu trở về mà nói, ngươi nhớ kỹ phải nói cho ta a. Yên tâm, lần sau nhất định. Ngô Ân, Trần Khuynh Địch tung người một cái liền biến mất ngay tại chỗ. Mà thẳng đến Trần Khuynh Địch sau khi rời đi, trốn ở Bách Hiểu Sinh tổng bộ trong lòng đất 36 tầng. Trải 72 đạo ẩn nặc trận pháp, bố trí 108 loại ngăn cách bí thuật trung cực tị nạn mật thất bên trong. Thông Thiên Toán cùng Tam Bất Hiểu lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Chợt đưa mắt nhìn nhau. Thân làm bói toán tông sư, thực lại không mạnh, khó tránh khỏi gặp được có người ép mua ép bán tình huống. Mà cái này mật thất chính là vì loại tình huống này chuẩn bị. May người ta có dự kiến trước, loại chuyện này chúng ta cũng không thể lẫn vào, vẫn là giao cho Thái Bình Thiên Tôn đáng tin cậy một chút. Nói đúng là a, bói toán tông sư mặc dù được giang hồ vô số người lễ ngộ cùng kính ngưỡng, nhưng thay cái góc độ nghĩ, kỳ thật cũng nhận vô số người kiêng kỵ cùng cảnh giác. Dù sao, nhà ai lại không có điểm bí mật chứ? Vân Hải bên trên, Trần Khuynh Địch bất đắc dĩ thở dài, mà ở trong đầu của hắn bên trong, Cửu Dương thân ảnh lộ ra khá là ngạc nhiên. Người thật sự như vậy rời đi? Ta nhưng là để cho ngươi biết đối phương liền giấu ở bên trong a. Mặc dù là dạng này rồi, Trần Khuynh Địch gãi đầu một cái, nhưng người ta không muốn gặp ta, lại chỉ rõ Thái Bình Thiên Tôn con đường này, giải thích đối phương cũng sợ trả thù. Thiên ngoại tà thần nhưng sẽ không để ý tới Trung Nguyên quy củ. Bách Hiểu Sinh cũng không phải là cái gì đại thế lực, không có chí cường giả tọa trấn, tự nhiên không muốn dính vào, có thể lý giải, so sánh dưới còn nguyện ý nói cho ta, để cho ta đi tìm Thái Bình Thiên Tôn, xem như rất có thành ý. Cửu Dương, trần chờ một lát sau, Cửu Dương mới xem như một lần nữa mở miệng, rất khó tưởng tượng, người loại tính cách này từ xuất đạo đến nay lại còn không có bị người cho hố qua sao. Trần Khuynh Địch nghe vậy, lập tức lộ ra nụ cười thật thà. Vận khí ta tương đối tốt, gặp phải đều là người tốt. Huống chi có câu nói rất hay, ta lấy chân thành đối người, người tất lấy thành thật đối đãi ta. Chỉ cần giấu trong lòng một khỏa chân thành hiền lành tâm cùng người khác câu thông ở chung, người khác cũng sẽ cùng ngươi giảng đạo lý. Vậy vạn nhất người khác không cùng ngươi giảng đạo lý đây? Giang hồ thế nhưng là rất hiểm ác a. Ta biết, Trần Khuynh Địch nụ cười trên mặt càng thật thà. Sau đó quơ quơ đống cát lớn nắm đấm. Vậy ta liền cùng hắn giảng vật lý. Cửu Dương, ngoặc kép chấm hỏi, khó trách ngươi có thể sống được như vậy thoải mái. Quá khen, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.